Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Nhiệm vụ hoàn tất bình chắc. Kia cuối cùng ngươi làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Đoán chừng trong khu ổ chuột ngốc khoảng thời gian này không ai phản ứng, để chân Bạch Nhịn gần chết. Khi nhìn thấy Đinh Trúc thời điểm, nó dĩ nhiên khó được hỏi han ân cần. Thậm chí đối với tại nhiệm vụ chi tiết hỏi kỹ. Mặc dù đây là vô tận thế giới dẫn đạo sùng vật bản trước công việc, nhưng là từ chân Bạch cặp kia bóng đèn đồng dạng phát sáng mắt nhỏ bên trong, Đinh Trúc trông thấy lại là hừng hực bất diệt bát quái chi hồn đang thiêu đốt. Ta hạ độc a, không phải ngươi cho rằng ta năng lực này có thể cùng dâu nơ trực tiếp liều mạng sao? Còn có coi như có thể liều mạng, tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú phía dưới, ta còn có thể cướp pháp trường hay sao? Chân Bạch khẽ nhăn một cái khóe miệng, ngươi hạ độc, ngươi quả nhiên đủ hèn hạ a, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi quản ta dùng biện pháp gì? Đinh Trúc một thanh đặt tại chân Bạch trên đầu dùng sức vuốt vuốt. Còn có, cái này không gọi hèn hạ, cái này gọi là con đường nào cũng dẫn đến La Mã, vấn đề là ngươi làm sao hạ độc. Mặc dù chân Bạch mười phần ghét bỏ dùng móng vuốt đào kéo ra Đinh Trúc tay, nhưng là vẫn đối với vấn đề này mười phần hiếu kỳ. Dù sao từ Đinh Trúc tự thuật bên trong, nàng hoàn toàn không có tìm được nàng hạ độc dấu hiệu. Thế nhưng là căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, dâu nơ đúng là chết ở Đinh Trúc trên tay. Như vậy nàng đến cùng là làm sao làm được? Thả trong miệng, lúc uống rượu nôn đi vào, tiếp lấy đưa cho dâu nơ, hắn liền uống. Đây là rất sự tình đơn giản. Đinh Trúc đối với việc này vẫn là rất đắc ý. Dù sao nàng bắt lấy cuối cùng cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Chân Bạch mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không tin. Ngươi đem điểm tích lũy cửa hàng mua độc dược thả trong miệng, thừa dịp lúc uống rượu đợi nôn đến trong bầu rượu lại đưa cho dâu nơ. Đúng a, ngươi thật đúng là không sợ chết a, có cơ hội dù sao cũng phải đụng một cái. Đinh Trúc đã không nghĩ tại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa. Nàng đưa cổ xếp hàng, chuẩn bị lĩnh nhiệm vụ của mình ban thưởng. Chỉ có chân Bạch một mực đắm chìm trong Đinh Trúc loại này hoàn toàn nguy hiểm không đáng tin cậy thao tác bên trong, mãi cho đến nhìn xem nàng mở ra nhiệm vụ ban thưởng hộp, lúc này mới chạy tới xem một chút nàng nhiệm vụ lần này thu hoạch. Trọng điểm là nhìn nhiệm vụ lần này kiếm bao nhiêu tiền. Nàng thế nhưng là một điểm một chút đều không muốn lại ở khu ổ chuột. Nhiệm vụ tên: tìm tới phản đồ nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ 1: tại cùng một tràng cảnh bên trong, đánh giết 4 cái cấp E mục tiêu, đánh giết 20 cái cấp độ F mục tiêu. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ 2: tại tới mục đích trước đó tìm tới gai độc trong tiểu đội phản đồ cũng đánh giết. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ 3: bảo đảm dâu nơ không thể chết vong. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ 4: toàn nhiệm vụ đạt tới điểm tích lũy 350. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ ẩn tàng chi nhánh: không đánh giết mục tiêu số lượng, cấp độ F mục tiêu, 27 cấp E mục tiêu, 6 cấp C mục tiêu, 2 cấp F mục tiêu, 1 ban thưởng kết toán. Người mới tăng thêm, chủ tuyến kinh nghiệm, 800 sao 2 chi nhánh kinh nghiệm, 0 cấp F mục tiêu đánh giết kinh nghiệm, 300 sao 2 chủ tuyến ban thưởng, Bạch Ngân Bảo Dương sao 2 chi nhánh ban thưởng, 0 cấp F mục tiêu đánh giết ban thưởng, Hoàng Kim Bảo Dương sau một nhiệm vụ bên trong thu hoạch được vật phẩm cùng kỹ năng như sau: kim tệ 74, ngân tệ 20, đồng tệ 3 nỏ, một tay sử dụng sơ cấp 98%. Sơ cấp kiếm thuật 24%. Nhiệm vụ bên trong thu hoạch được điểm thuộc tính như sau. Thể chất 3, lực lượng 3, nhanh nhẹn 3, cảm giác 3, tốc độ 2, học tập 1, hèn mọn giá trị 1, nhiệm vụ độ hoàn thành 61%. Nhiệm vụ tổng hợp bình chắc. Bên trong nhiệm vụ bình chắc đơn bên trên lít nha lít nhít một đại chương. Từ số lượng bên trên nhìn là tương đương để đinh chúc vui vẻ. Đặc biệt là tiền tài kia một cột, nhất là làm cho nàng cảm thấy vui vẻ. Chỉ là nhìn đến cuối cùng, nàng chợt phát hiện nhiệm vụ này bình chắc đơn thượng hạng giống nhiều hai hàng. Nhiệm vụ độ hoàn thành cùng nhiệm vụ tổng hợp bình chắc. Hai điểm này giống như ở cái trước nhiệm vụ bên trong là không có. Đinh Trúc vì xác nhận phán đoán của mình đặc biệt đem nhiệm vụ của mình tập mở ra tra xét một phen. Xác thực, bên trên một cái nhiệm vụ bình chắc đơn bên trên là hoàn toàn không có cái này hai đầu. Mặc dù không biết vì cái gì nhiệm vụ này có cái gì đặc biệt. Nhiệm vụ bình chắc đơn bên trên sẽ thêm ra dạng này hai đầu đến. Nhưng là trống trơn từ phía trên số liệu nhìn, Đinh Trúc liền có thể biết, kỳ thật chính mình cái này nhiệm vụ hoàn thành cũng không tính tốt, mà lại nhiệm vụ nhất định còn có rất nhiều không có thăm dò đến địa phương. Nếu không độ hoàn thành không có khả năng ít như vậy. Vấn đề này hiện tại hiển nhiên là nghĩ không hiểu, Đinh Trúc dứt khoát cũng không ở suy nghĩ nó. Mà là chú ý đến mình bây giờ thuộc tính. Lần này nhiệm vụ bởi vì có người mới tăng thêm, kỳ thật cho Đinh Trúc mang đến kinh nghiệm phi thường khả quan. Tổng cộng đạt đến 2.200 điểm, đầy đủ Đinh Trúc thăng lên 2 cấp, thành công thu được 10 điểm thuộc tính. Trải qua 2 lần nhiệm vụ về sau, Đinh Trúc dần dần đối với nhiệm vụ này các loại thuộc tính có nhất định nhận biết. Đầu tiên, thuộc tính cơ sở 6 hạng là đại biểu cho nàng thân thể của mình căn bản nhất. Cái này 6 hạng tốt nhất tương đối bình quân, mà không phải đặc biệt kiếm tẩu thiên phong chủ công cái nào một hạng. Dù sao cái này 6 hạng thiếu đi bất kỳ hạng nào đối với nàng tại nhiệm vụ bên trong đều là rất lớn. Tổn thất, thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn cùng trí lực, cái này đều không cần giải thích. Mà mị lực cùng cảm giác Đinh Trúc tại nhiệm vụ lần này bên trong có cực kỳ lập thể nhận biết. Cảm giác là đối với chung quanh hoàn cảnh hết thảy cảm giác. Nếu như cái này quá thấp, rất có thể chính là cái kẻ điếc hoặc là phản ứng cực độ trì độn người. Mà mị lực thì sẽ ảnh hưởng đến trong nhiệm vụ người đối tại thái độ của mình. Cũng tỉ như cái này hai lần nhiệm vụ mị lực của nàng quá thấp, đưa đến ngoại trừ đặc biệt nhân vật bên ngoài, những người khác đối với nàng cũng không quá hữu hảo. Nàng nghĩ, nếu như dưới loại tình huống này, cho dù có cái gì nhiệm vụ ẩn, đoán chừng cũng sẽ không bị cáo chi. Cho nên trong tay 10 điểm thuộc tính, Đinh Trúc đầu tiên tại mị lực cùng trí lực bên trên các tăng thêm 3 điểm. Cái này khiến nàng toàn bộ thuộc tính cơ sở nhìn thăng bằng không ít. Còn thừa 4 điểm, nàng thì dự định thêm tại tố chất thuộc tính bên trong may mắn, linh xảo, cân bằng cùng học tập bên trên. Điểm đến thời gian sử dụng phương hận ít. Nhìn tựa như là điểm thuộc tính rất nhiều, kỳ thật chân chính phải thêm tại thuộc tính bên trên. Chỉ cảm thấy giật gấu và vai. Kết hợp nhiệm vụ lần này bên trong tăng lên điểm thuộc tính, thêm điểm sau giao diện thuộc tính rốt cục dễ nhìn không ít. Cơ bản thuộc tính, tính danh, Đinh Trúc, giới tính, nữ, đẳng cấp 4, kinh nghiệm 250-2000, nhân vật thuộc tính cơ sở HP 60, tinh thần lực 280, thể lực 120, thể chất 7, lực lượng 6, nhanh nhẹn 5, trí lực 4, mị lực 4, cảm giác 7 nhân vật tố chất thuộc tính, học tập, 5 tốc độ, 4 linh xảo, 2 cân bằng, 2 may mắn, 2 tín ngưỡng, 3 nhân vật thuộc tính đặc biệt, hèn mọn, 5 nhân vật kỹ năng, nỏ, một tay sử dụng sơ cấp 98%, thô thiển đồ nướng thuật 21%, sơ cấp kiếm thuật 24%, còn thừa điểm thuộc tính. Khâu nhìn chung tất cả thuộc tính, để Đinh Trúc có chút kinh ngạc chính là nàng nhiệm vụ lần này thế mà cái kia không biết có làm được. Cái gì hèn mọn giá trị cũng thăng lên một điểm, chẳng lẽ lại là mình hướng phía dâu nơ hạ thuốc mê lại hạ độc nguyên nhân? Nếu quả như thật là như vậy, đó có phải hay không nói rõ hèn mọn giá trị nhưng thật ra là cùng ngươi có làm hay không chuyện xấu có quan hệ không, phải nói là dùng lên hay không lên được mặt bàn thủ đoạn có quan hệ. Cẩn thận nghĩ một hồi, giống như nàng hai lần gia tăng hèn mọn giá trị nhiệm vụ kỳ thật nàng đều không phải quang minh chính đại giải quyết vấn đề. Mặc dù còn không rõ lắm vật này đến cùng có chỗ lợi gì, nhưng là đối với thuộc tính giá trị có các loại mê chi trầm mê, Đinh Trúc vẫn là tiềm thức cảm thấy thứ này khẳng định không giống như là mặt ngoài quy kết như vậy. Hèn mọn, hết chương.